kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ 6 của cuốn sách Giúp chồng thành công. Phần thứ 6: Gây hạnh phúc cho chồng. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ 6 của cuốn sách bằng chương 22: Nhà tôi dễ thương quá. Trong một nghĩa địa ở Tân Tây Lan, có một tấm mộ chí khắc tên một người đàn bà, dưới có hàng chữ: Nhà tôi dễ thương quá. Tôi không biết ở một nơi như vậy mà đọc câu ấy thì bà nghĩ ra sao. Riêng tôi thấy đối với đàn bà, không có lời ghi trên mộ chí của vợ, tất đã được sống lại hàng ngàn kỷ niệm vui đẹp. Nào vẻ mặt tươi cười của vợ đón tại cửa khi ở sở về, nào những bữa cơm nấu khéo, nào những tiếng cười trong trẻo khi ông nói đùa, nào không khí đầm ấm thân yêu trong gia đình. Là một người vợ dễ thương, với có một người chồng thành công, hai cái đó liên lạc nhân quả với nhau. Theo những nhà chuyên môn lựa nhân công thì một người đàn ông gia đình êm ấm nhiều hy vọng thành công hơn một người mà gia đình là địa ngục. Thực ra, một số đông đàn bà rất thương chồng mà không hề nghĩ làm cách nào cho chồng vui. Họ có thiện chí lắm, nhưng cứ làm những điều đáng lẽ phải tránh. Khi chồng phải đi thì lại cứ bám lấy chồng như đỉa, khi phải nghe thì lại nói và bắt ai cũng phải theo ý mình. Muốn tỏ vẻ dễ thương với chồng là một việc khó làm, nhưng cũng cần phải gắng sức, có ý tứ, không mất công hơn sự trang điểm đâu. Tất nhiên dung nhan cần cho dễ coi, nhưng phần đông các bà săn sóc tới bộ mặt hơn là đầu óc và tấm lòng. Người đàn bà nào học được cái thuật làm đẹp lòng chồng thì không phải lo lắng về sự hết xuân hoặc về thân hình không được cân đối như cái tượng gỗ ở tiệm may. Một cô thư ký giỏi, biết cách làm cho ông chủ vui lòng, cô ấy hiểu tính tình cùng cách làm việc của ông, chịu hy sinh thị hiếu của mình cho không khí trong phòng giấy được dễ chịu. Nếu ông chủ không thích cô bôi đỏ móng tay thì cô bôi thứ keo không màu cho ông khỏi dày. Nhưng bà đã có chồng sao không noi gương các cô thư ký, và bà nào làm việc hãng sao không chiều chồng như chiều ông chủ. Nói chung thì hạnh phúc trong hôn nhân là nhờ người vợ gắng sức tìm được cái gì làm vui lòng chồng và luôn luôn nhớ làm cái đó. Có lần tôi đem vấn đề quan trọng ấy ra bàn với bà Eleanor Roosevelt. Bà bảo tôi rằng thích đi chơi ở đồng quê với một vài đứa con để tinh thần ông được nghỉ ngơi, quên công việc nặng nhọc hàng ngày. Bà thu xếp để các con thay phiên nhau đi chơi với ông bà. Cứ mỗi người con đi 2 tuần, rồi tới người khác. Bà nói, đi chơi như vậy bao giờ cũng rất vui. Chúng tôi nói chuyện pha trò rất nhiều. Đi chơi về, nhà tôi thấy thảnh thơi và vui vẻ làm việc hơn. Một bà tổng thống khác, bà Eisenhower, cũng nói rằng bổn phận đầu tiên của đàn bà là luôn luôn nhớ những tiểu tiết nó làm chồng vui. Mà thực ra, những tiểu tiết ấy có lẽ quan trọng hơn người ta tưởng. Có phải ông Chesterfield đã nói như vậy không? Phải chịu nhiều hy sinh nhỏ mới có được những cử chỉ lịch sự. Đó cũng là bí quyết của hạnh phúc trong gia đình. Những bà vợ nào chịu bỏ những sở thích riêng thường được một phần thưởng lớn. Bà Olga Koplenka đã kinh nghiệm, thấy quy tắc đó đúng. Chồng bà, nay đã mất, là một nhà ngoại giao xứ Cuba và là nhà vô địch thế giới về môn cờ. Nhưng ông có những ý quyết đoán như phần đông những người tài trí trên bực chung. Mặc dù vậy, đời sống chung của ông bà rất sung sướng nhờ ông bà âu yếm nhau và thầm phục nhau, và nhờ bà tạo nên một không khí vui vẻ trong nhà mà lần lần ông bỏ tính quá cương quyết của ông để chiều ý bà. Bà làm cách nào mà thực hành được phép màu lạ lùng ấy? Có gì đâu, bà chịu hy sinh nho nhỏ cho ông. Khi ông buồn, quạo, thì bà để yên ông, không nói năng gì vô ích cho ông giận. Bà thích khách khứa, họp bạn, ông lại chỉ thích ngồi tĩnh ở nhà. Bà chịu bỏ tính giao du, nếu ông không thích chiếc áo mà bà vận thì bà thay liền, lựa chiếc nào ông thích. Ông ưa đọc sử và những sách nghiêm trang, bà thì trái lại, nhưng bà ráng đọc những sách mà ông thích để có thể, như bà nói với tôi, theo dòng tư tưởng của ông và bàn luận với ông về những vấn đề mà ông thích. Ông có hiểu cho bà những sự gắng sức đó không? Xin đọc những hàng dưới đây rồi sẽ biết. Ông cho cái thói vợ chồng mua đồ tặng lẫn nhau là vô nghĩa, là tình cảm con tường. Nhưng một lần, ngày kỷ niệm cuộc hôn nhân của ông bà, ông mắc cỡ như một thư sinh đưa tặng bà một chiếc nhẫn đẹp nhất trần đời. Bà sướng như lên tiên, tỏ vẻ vui mừng với ông, và ông cũng vô cùng hớn hở. Bà có ngờ đâu, ông vốn căn cơ rất mực, mà lần ấy lại chẳng căn cơ chút nào, tặng bà món đồ giá cao như vậy. Và từ đó, nỗi vui nhất của ông là mua đồ tặng bà. Có lần ông làm cho cô bán hàng mất 2 giờ để gói một ve dầu thơm trong mấy lớp hộp, chỉ vì bà thường tìm cách làm vui lòng ông, nên ông đáp lại tấm lòng vàng đó mà tìm cách làm vui lòng bà. Như vậy, làm sao cuộc hôn nhân của ông bà chẳng sung sướng nhất? Người vợ nào đem vui vẻ lại cho chồng, chắc chắn là được vui gấp trăm chồng. Và có thể nói như bà Disraeli: nhờ lòng tốt của nhà tôi, trên kiếp trần này tôi chỉ gặp toàn là hạnh phúc, một hạnh phúc vô biên và bất biến. Muốn cho một người đàn ông sung sướng, thường chỉ cần có điều này: cho người đó thấy mình được tự do, vui vẻ trong nhà và quên được những nỗi lo âu. Muốn vậy, ta thay đổi cá tính của ta cho hợp với cá tính của chồng, hoặc cùng nghỉ ngơi tiêu khiển với chồng, mà hễ làm cho chồng sung sướng, tức là giúp một phần lớn vào sự thành công của chồng. Và có phần thưởng nào quý bằng lời khen này của chồng khi ta đã sống chung với nhau 40-50 năm? Nhà tôi dễ thương quá. Chương 23. Thích cái chồng thích. Dù là về một miếng bánh hay một ý tưởng, hễ biểu đồng tình với nhau thì gần nhau. Người thân ta thích cái gì, ta thích cái đó, cùng tiêu khiển với nhau, đó là một con đường lớn đưa tới hạnh phúc. Các nhà chuyên môn nghiên cứu về hôn nhân bảo như vậy. Người ta đã điều tra 250 cuộc hôn nhân sung sướng và thấy yếu tố thứ nhất của hạnh phúc hoàn toàn là hai vợ chồng đồng thanh đồng khí về mọi phương diện và đối với nhau như bằng hữu. Mà muốn cho tình bằng hữu như keo sơn, hai bên phải cùng có một lý tưởng, cùng có những bạn thân chung và cùng có sở thích như nhau. Tôi xin lấy ít thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ thứ nhất là một cặp vợ chồng dạy khiêu vũ, ông bà Arthur Murray. Hai ông bà cưới nhau đã 28 năm và từ đó đến nay cùng làm việc chung với nhau, đã dạy cho hàng ngàn người khiêu vũ. Một hôm tôi hỏi bà: hai ông bà làm việc chung với nhau như vậy mà làm cách nào không mắc cái hại rất nguy hiểm cho hạnh phúc là thói quen? Vả lại, vừa làm vợ vừa dạy khiêu vũ, bà không thấy khó xử sao? Tôi không thấy khó gì cả, chỉ cần chịu gắng sức một chút. Mà theo tôi, điều quan trọng nhất là chúng tôi có những sở thích giống nhau, cả hai cùng ham quần vợt và lội, có cơ hội là chúng tôi đi chơi hai môn đó. Như tuần trước, chúng tôi đi Bermuda trong ít bữa. Nghỉ lễ mà cùng đi chơi với nhau thì đời sống thêm thay đổi, thú vị. Làm việc hoài mà không nghỉ ngơi thì khó mà sống chung với nhau một cách vui vẻ được. Người đàn bà nào biết cùng vui những tiêu khiển của chồng thì có thể thành được một bạn thiết của chồng. Tập thích những sở thích của chồng là điều vô cùng quan trọng. Cleopatra chắc chắn là không học môn tâm lý mà giao thiệp tuyệt khéo, nhất là với đàn ông. Chú thích: Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập thời thượng cổ, nhờ sắc đẹp đã quyến rũ được Ác, bạn thân của Caesar. Hết chú thích. Theo Plutarch thì sắc đẹp của bà không rực rỡ, nhưng bà biết cùng vui những cái vui của người bà muốn lấy lòng, nên ai cũng mê bà. Bà học ngôn ngữ của những dân tộc bị trị các triều đại trước, có vua Ai Cập nào chịu khó như vậy đâu. Khi các sứ giả phương xa lại chầu, bà không cậy thông ngôn, nói với người sứ nào, bà dùng tiếng của sứ đó làm cho ai cũng chân thành kính mến. Mark Anton thích đi câu, bà quen đời sống xa xỉ đờn ca yến tiệc trong cung mà cũng bỏ hết cả, đi ra biển câu cá với Mark Anton. Có khi Anton ngồi hàng giờ chẳng câu được một con cá, bà lén bảo một tên nô lệ lặn xuống nước móc vào lưỡi câu một con cá bạc cho Anton cười. Có lần bà ăn bận như đàn bà thường dân để làm vui lòng tình nhân, rồi cùng với ông đi dạo những xóm hà tiện ở Alexandria. Cái gì Mark Anton thích thì con người khôn ngoan đó đều chiều hết. Thử hỏi trong bọn chúng ta có được bao nhiêu người chịu khoác áo mưa, lội bùn, tay cầm cần câu, ngồi lạnh dưới mưa chỉ để cho ông chồng có bạn câu không nào? Tôi biết nhiều bà phàn nàn hoài phải chịu cảnh lẻ loi vì ông chồng hễ có chút nào rảnh là đi đánh gôn. Sao các bà ấy không noi gương một bà bạn tôi là Florence Schumacher? Ông Schumacher là một kỹ sư danh tiếng ở nước Úc. Ông thích thể thao, có chân trong nhiều hội đấu kiếm và rất giỏi đánh gôn. Khi về ở với ông, Bà không biết chút gì về môn đánh gôn, nhưng bà hăng hái học tập và chẳng bao lâu dự được nhiều cuộc đấu gôn, lại giật chức vô địch phụ nữ về đấu kiếm. Edgar Wallace, nổi danh khắp thế giới về tiểu thuyết trinh thám và mạo hiểm, làm việc cực như trâu, chỉ có mỗi một cái thú là chơi đua ngựa. Bà vợ ghét ngựa nhưng hiểu rằng chồng bà cần có những lúc nghỉ ngơi để khỏi kiệt sức, nên cũng theo ông tới trường đua, rồi cũng để ý tới loài ngựa. Người đàn bà nào biết cùng chồng tiêu khiển với chồng, khỏi sợ bị chồng bỏ ở nhà mà đi chơi một mình. Nếu ông nhà bỏ bà để đi chơi một mình thì có hai trường hợp: một là ông mắc cái bệnh duy kỷ không chữa được, hai là bà không biết làm cho nhà thành nơi nghỉ ngơi vui vẻ. Hồi mới cưới, bà Francis sốt cực khổ lắm, vì ông chồng vẫn quen cái thói đi chơi với bạn như hồi còn độc thân. Bà muốn ông ở nhà thường hơn một chút, nhưng bà không phàn nàn, không trách móc ông và dọa sẽ về nhà cha mẹ. Trái lại, bà tìm hiểu những thị hiếu của chồng. Ông thích chơi cờ và được vào hạng cờ cao bậc nhất. Bà xin ông dạy bà chơi cờ và bà thành đối thủ của ông. Ông thích giao du tiệc tùng, phải có đông người chung quanh ông mới sướng. Bà trang điểm nhan sắc rồi sửa sang nhà cửa cho đẹp. Thành thử, ông không đi đâu chơi nữa mà mời bạn bè về nhà mình. Phương pháp đó rất công hiệu, vì hai ông bà sống chung với nhau 40 năm rồi và đã từ lâu ông không thấy cần đi lại nhà bạn bè để tiêu khiển nữa. Trái lại chứ, bà bây giờ phải khó khăn năn nỉ ông mới chịu đi thăm bạn. Bà sốt bảo tôi, theo ý tôi, đối với đàn bà, không có gì hơn là làm cho chồng sung sướng. Mục đích độc nhất của tôi trong đời là làm cho đời sống dễ chịu càng nhiều càng tốt. Bà đã tìm thấy bí quyết để thành một người vợ lý tưởng, mà thực ra bí quyết đó rất giản dị. Chỉ cần thích những tiêu khiển mà chồng thích. Chương 24. Xúi chồng thích một cái gì? Cùng thích với chồng một cái gì là một cách làm cho chồng sung sướng. Nhưng muốn vậy, trước hết chồng phải có sở thích riêng đã. André Maurois trong cuốn Dạy về hạnh phúc trong hôn nhân viết, sở thích của hai bên không được hoàn toàn tôn trọng thì không thể có hạnh phúc trong hôn nhân được. Không thể nào tưởng tượng được hai người suốt đời lúc nào cũng tâm đầu ý hợp, cũng có những sở thích như nhau, tình thế đó không thể có được mà cũng không nên có. Vậy bà để cho ông nhà một góc riêng để ông hí hoáy hoặc dán cò sưu tầm. Có thể rằng bà thấy ông ham mê những cái kỳ cục, nhưng xin bà đừng ghen với những ham mê đó, mà cũng đừng ghét ông chỉ vì bà không hiểu tại sao ông lại mê được những cái ấy. Homer Croy viết tiểu sử của Will Roger, một kịch sĩ chứ danh, thường lại trại của gia đình kịch sĩ đó tại Santa Monica, xứ California. Ông Croy kể chuyện với tôi rằng một lần ông Roger tự nhiên muốn có một con dao dài, nhọn mà người đi rừng thường dùng. Bà Roger không hiểu tại sao chồng lại có ý đó và thoạt tiên muốn ngăn ông, muốn có con dao để làm gì? Có để làm gì đâu, thích thì đòi vậy rồi, có thì ngó qua và bỏ xó nó, chứ dùng gì tới nó. Nhưng bà suy nghĩ lại, không nên làm trái ý ông và chiều ông tới nỗi đích thân ra tỉnh mua dao về cho ông. Cầm con dao, ông hớn hở y như con nít được quà Tết vậy. Bụi rậm và gai xâm chiếm một khoảng lớn chung quanh trại. Ông vác dao đi cắt, chặt hàng giờ để cho bụi trống bớt và có lối đi. Khi nào phải suy nghĩ lung về một vấn đề, ông lại vác dao đi, chém, phá, tới mệt nhoài mới về trại, đầm đìa mồ hôi, nhưng vui thích vì khi chặt cây như vậy, ông đã kiếm được giải pháp cho vấn đề. Nhiều lần, ông tuyên bố rằng chưa có đồ tặng nào làm cho ông thích bằng con dao ấy, và bà vui lắm vì đã chiều cái thị hiếu tưởng chừng như con nít của ông. Không bao giờ được xả hơi hoàn toàn hơn những lúc ông cầm dao phát bụi, đã ích cho sức khỏe của ông, lại thêm có ích cho vườn nữa. Một người chị họ tôi, bà Jim Harvitt, có chồng làm chủ tịch trong một hãng dầu quan trọng mà rất thích sửa bàn ghế, thấy chồng tiêu khiển một cách vô hại, lại có lợi cho nhà như vậy, chị tôi vui lắm. Anh ấy còn một tiêu khiển khác mà ai cũng chế nhạo là dạy con chó Mark chơi dương cầm, chơi bằng hai chân trước, rồi bằng hai chân sau, có khi lại cả bốn chân nữa. Những lối đó thực bất ngờ, chẳng ai dạy cả. Vợ mà biết xúi chồng tiêu khiển thì không sợ cô nào cướp mất chồng mình. Song các nhà tâm lý đã bảo ta, nếu một người đàn ông thích làm cái gì để tiêu khiển hơn là thích làm nghề của mình thì coi chừng đấy, có cái gì không êm rồi. Cái nghề của người đó hay một cái gì đó làm cho người đó chán rồi. Trong trường hợp ấy, bà nên kiếm cái có gì đó không êm đó để tìm cách trị. Làm việc phụ là để thay đổi tiết điệu đời sống và nghỉ ngơi, hầu lấy lại sức mà làm việc chính, chứ không phải là để làm cho quên việc chính. Muốn được ích lợi như vậy, công việc làm chơi đó phải cần chút sáng tác, như trường hợp ông bà Black bị giam cầm trong chiến tranh vừa rồi. Ông làm ở Sở Giao dịch Thượng Hải bị Nhật Bổn giam với bà năm 1941. Ông bà sống cực khổ ghê gớm 30 tháng ròng trong trại giam Luwer cùng với 1.874 người Mỹ và Anh. Khi tờ Christian Day Monitor phỏng vấn ông đáp: "Kinh nghiệm dạy cho chúng tôi rằng một người về vật chất thiếu thốn đủ thứ có thể chịu đựng được và giữ cao tinh thần nếu biết chăm chú vào những vấn đề đặc biệt mà không ai cướp của mình được, những vấn đề cần gắng sức để sáng tác hoặc học. Không ai có thể cấm ta yêu âm nhạc hay có một ý kiến riêng về hội họa, văn chương." Bà Clark đã khảo cứu về ngọc thạch của Trung Hoa và các thứ vải cổ và giảng dạy các tù nhân khác, giúp họ quên được trong vài lúc đời sống thảm hại của họ. Còn ông thì mê nhạc tôn giáo, và trước chiến tranh ông đã tổ chức một hội ca hợp xướng ở Thượng Hải. Ngay khi mới bị giam, ông tổ chức những cuộc hợp xướng trong trại để dạy các bạn tù. Trải qua kinh nghiệm bi thảm đó, ông có thể biết rõ giá trị vô cùng của các việc phụ và các ham mê nho nhỏ. Ông khuyên đàn ông và đàn bà kiếm một việc gì thích rồi hễ có phút rảnh thì làm nó, vui lắm, mà lại giúp ta được nhiều nếu vì lẽ ta phải sống cô độc. Tại sao bà không theo lời khuyên đó và thúc ông nhà tìm một nguồn thích nào ngoài công việc và gia đình? Ngoài ra, bà lại nên dán kiếm cho ông một chỗ riêng của ông để ông có thể được hoàn toàn một mình, không bị ai quấy. Làm người, ai cũng cần có đôi lúc cô tịch. Ông nhà không tránh được luật đó. Một ông sống độc thân từ lâu mới nói với tôi rằng ông sẽ cưới vợ tức thì nếu kiếm được người đàn bà nào âu yếm ông mà biết trọng cái nhu cầu căn bản của mỗi người đàn ông là muốn đôi khi được cô tịch. Đàn bà trong khi chồng đi làm, ở nhà một mình thường quá nên không thấy cần phải cô tịch và không hiểu nhu cầu đó của đàn ông. Đối với đàn ông, được cô tịch có nghĩa là được khỏi phải chuyện trò, khỏi bị vợ đòi hỏi gì cả, không bị trói buộc, được tự do nghỉ ngơi. Nhiều ông chồng muốn thỏa nhu cầu tự do đó lại chơi trọn buổi tối với bạn bè hoặc rủ bạn đi câu trọn ngày chủ nhật. Có ông vào nhà chứa xe, hí hoáy sửa xe, có ông lại cúi gầm đầu trên một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Trong những lúc đó, chồng muốn làm gì thì làm, vợ phải trọng sự cô tịch của chồng mà đừng lấy làm tủi thân. Tôi đã kinh nghiệm nên nói vậy. 20 năm nay, chiều chủ nhật nào nhà tôi cũng đi chơi với một ông bạn cố chi. Khi cưới tôi, nhà tôi nghĩ không cần phải bỏ thói quen đó vì chúng tôi sống với nhau trọn tuần rồi kia mà. Và tôi thu xếp để có công việc chiều chủ nhật cho quên đi, khỏi nghĩ đến nhà tôi. Đi chơi với ông bạn cũ, nhà tôi được hưởng những giờ tuyệt thú, dạo bước trong rừng, bàn tán với nhau, ăn những món lạ trong những quán kỳ cục và nói dóc với nhau như hồi còn đi học. Rồi ai về nhà người lấy, nhẹ nhàng khoan khoái để làm việc và sống với gia đình một tuần lễ. Không còn nghi ngờ gì cả, ông chồng nào thỉnh thoảng cũng cần tháo xích sổ lồng để được tự do một chút. Nếu chúng ta giúp họ tìm được một hoạt động say mê để tiêu thì giờ rảnh, nhất là nếu ta để họ tự do một chút thì họ sung sướng lắm. Mà một người sung sướng làm việc đắc lực hơn, dễ thành công hơn một người bị vợ cầm cân nảy mực, chán cảnh nhà và cảnh đời. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông,

trong bữa cơm nào chàng cũng phải nghe những chuyện cha mẹ gây lộn nhau dữ dội vì vấn đề tiền bạc, vì bất cứ một việc nhỏ nhặt gì. Cho nên tôi đặt quy tắc là trong nhà tôi, trong bữa cơm thì chỉ nói những chuyện vui, ngồi quây quần chung quanh bàn ăn, mỗi người kể lại công việc của mình trong ngày và những điều vui đã thấy. Tôi cũng học được một quan niệm đích xác hơn về giá trị của mọi sự. Bây giờ tôi bỏ những tiểu tiết vụn vặt, nó nhấm gặm đời tôi, và để thì giờ lo những vấn đề quan trọng hơn, với mục đích cuối cùng là làm cho đời sống mỗi người được dễ chịu. Bà Finburn, nhờ hoạt động ngoài xã hội mà đời sống thay đổi hẳn như vậy, thì tại sao ta không thử bắt chước bà? Sự lựa chọn hoạt động cùng tiêu khiển, tất nhiên tùy khả năng và sở thích của mỗi người. Chúng ta thành thật tự hỏi xem chúng ta muốn làm cái gì, không cần phải có tiền mới làm được việc này việc nọ. Nhìn chung quanh, ta thấy có nhiều hoạt động thú vị, ích lợi mà không tốn tiền mà ta có thể làm được ngay trong những tỉnh nhỏ. Khi đã biết rõ muốn cái gì rồi, ta thực hành liền, tìm vài người cùng ý kiến để lập một nhóm. Chính tôi đã được cái vui dự những cuộc họp qua câu lạc bộ Shakespeare ở New York. Chú thích: câu lạc bộ Shakespeare, câu lạc bộ đó nghiên cứu về thi hào Shakespeare ở thế kỷ 16 bên Anh. Hết chú thích. Nơi đó, hội viên nghiên cứu một vấn đề mà tôi vẫn thích từ trước. Nhờ vậy, tôi được giải trí sau những giờ làm việc. Người ta tra cứu về 400 năm trước, công việc ôn cố giúp tôi tri tân, mà tôi lại có cái lợi là được nói chuyện với nhà tôi về nhiều vấn đề khác hơn là vấn đề giá cả thịt bò. Tôi thích Shakespeare, còn nhà tôi thích nghiên cứu đời sống của Abraham Lincoln, và chúng tôi chỉ bảo lẫn nhau. Thành thử, tôi được biết thêm về Abraham Lincoln, mà nhà tôi thì biết thêm về Shakespeare. Có lúc chúng tôi lại bàn cãi về văn chương với nhau, nếu cùng nghiên cứu chung một vấn đề, không khí tất kém vui hơn. Như vậy, sự hiểu biết của mỗi người giúp được cho người kia mà tinh thần hai bên đều rộng rãi hơn, đó là điều vô cùng quý báu trong đời. Trong cuốn Hôn nhân chỉ nam, Samuel và Esther Kling viết: vợ chồng sống thân mật với nhau quá, cùng làm những cử động như nhau, cùng có những tư tưởng như nhau thì tinh thần sẽ chai lại một cách đáng lo. Vợ chồng có những tiêu khiển khác nhau, những nguồn hứng thú khác nhau thì gia đình mới được những luồng không khí từ ngoài thổi vào, mà hôn nhân mới giữ được đậm đà tươi tắn. Tóm lại, nếu bà thấy đời sống gia đình của ông bà thiêm thiếp trong sự đều đều, buồn chán, thì bà nên tìm cách kích thích nó. Thưa quý thính giả, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần thứ 6 của cuốn sách. Và phần thứ 6 này có thể tóm tắt lại như sau: cách làm cho chồng sung sướng. 1. Bà tỏ vẻ dễ thương. 2. Ông thích cái gì, bà nên giữ cái đó. 3. Xúi ông thích một cái gì. 4. Bà nên có một công việc ở ngoài.